Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 365, Tu Vi Đột Phá. Giống giống, ngao ngao gào, chấm ngoặc kép, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt, đột nhiên vui vẻ, chỉ thấy Long Hồn, trực tiếp đem Thiên Ma Tượng Yêu Đan, nuốt xuống, hư không bên trong, ba đầu thiên yêu. Vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, yêu đan tới tay, khóe miệng dương lên, Tần Vân liền khóe miệng máu tươi, đều chẳng muốn lau đi. Sau một khắc, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới, giống giống, Long Hồn gầm thét, xông vào Tần Vân trong cơ thể, oanh, theo Long Hồn vào cơ thể, Tần Vân trên người khí tức, trong nháy mắt tăng vọt, Tu La Thiên Đế Quyết. Thôn phệ, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân trong cơ thể long mạch, điên cuồng thôn phệ cỗ lực lượng này, cái kia cuồn cuộn ma lực, bị Tần Vân Thiên Đế Quyết luyện hóa, hóa thành lực lượng của mình, bị long mạch hấp thu, thật mạnh yêu đan, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, Thiên Ma Tượng yêu đan, ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh, cái kia cuồn cuộn lực lượng. Tại Tần Vân trong cơ thể điên cuồng va chạm, Tần Vân tu vi, bất quá mấy hơi thở, liền đã khôi phục ba thành. Tiếp tục luyện hóa, quát lạnh một tiếng, Tần Vân điên cuồng luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Tại đây cỗ lực lượng đáng sợ va chạm dưới, Tần Vân nguyên bản cái kia ngưng tụ bất quá 3/5 thứ 27 đầu long hồn. Bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ đứng lên, chỉ trong chốc lát. Tần Vân trên người khí tức, lần nữa tăng vọt, thứ 27 đầu long hồn, thành, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp đứng lên, giống giống, theo Tần Vân này đạo quát lạnh âm thanh, Tần Vân trên thân, một cỗ đáng sợ vô biên long uy, hướng chung quanh lan tràn ra, cái kia cỗ long uy, phảng phất vô thượng long thần buông xuống, giống giống, ngao ngao gào. Chấm ngoặc kép, ba đầu cửu giai thiên yêu. Tại thời khắc này, vậy mà không dám hướng Tần Vân tới gần. Bọn hắn nhìn xem Tần Vân, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Nhất là Tử Long Thử, càng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Giống giống, phanh phanh phanh, ngoặc kép, Tần Vân sau lưng, cấm thiên vực bên trong cái kia vô số yêu thú, cũng không có hướng Tần Vân đánh tới. Mà là vòng qua Tần Vân, tiếp tục hướng cấm thiên thành phóng đi. 27 đầu long hồn tạo thanh, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt sáng chói khôn cùng, cặp kia mắt chỗ sâu, tựa hồ có một mảnh vô thượng thiên quốc biến ảo mà ra. Cái kia thiên quốc vô cùng vô tận, thiên quốc xuất hiện lần nữa, xuất hiện lần nữa. Ngoặc kép, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lần trước hắn ngưng tụ long hồn thời điểm, cũng nhìn thấy cái kia vô thượng thiên quốc, cái kia thiên quốc phảng phất chân thực xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia xưa cũ thiên thành, thành tường kia lên thủ vệ, hắn đều nhìn rõ ràng, nhưng duy nhất một điểm, cái kia chính là những người này, tựa hồ, đều ngưng lại, giống giống, nhưng vào lúc này, cái kia Kim Hổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức có chút kiêng kỵ nhìn Tần Vân liếc mắt, vậy mà vòng qua Tần Vân, tiếp tục hướng cấm thiên thành phóng đi, ngao ngao, Thương Lang, cũng từ bỏ Tần Vân, hết sức rõ ràng, này chút yêu thú mặc dù mất đi lý trí, nhưng lại có thể cảm nhận được, Tần Vân trên người đáng sợ, ba đầu cửu giai thiên yêu. Chỉ còn lại có Tử Long Thử, còn đứng ở trong hư không? Tử Long Thử, cút, nhìn xem Tử Long Thử. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, thứ 27 đầu long hồn hình thành. Hiện tại Tần Vân, tu vi đã có thể so với thiên động sơ kỳ. Nếu là thi triển ra long huyết biến, đủ để tương đương với thiên thai cảnh đỉnh phong. Coi như không cần lôi thần trùy. Tần Vân cũng có nắm bắt, đêm này Tử Long Thử xé nát, giống giống, Tử Long thử, đối Tần Vân gầm thét liên tục, nhưng hắn cũng không có tiếp tục hướng Tần Vân ra tay. Nhân loại, trên người ngươi tại sao có thể có long thần khí tức? Sau một khắc, một đạo thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên, ngươi là Tử Long thử. Tần Vân nghe được đạo thanh âm này, hơi hơi sửng sốt một chút. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi trong nháy mắt híp lại. Này Tử Long thử, lại còn có lý trí. Theo Tần Vân biết, này thú triều, yêu thú đều là không để ý tới trí. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Vậy liền lao ra, ngăn tại trước mặt bọn hắn bất kỳ vật gì. Toàn bộ phá hủy, nhân loại, người cái kia nắm chùy lại là từ đâu tới? Nhưng vào lúc này, Tử Long thử nhìn xem Tần Vân, lần nữa mở miệng nói, chùy. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vung tay lên, lôi thần chùy xuất hiện tại Tần Vân lòng bàn tay. Ngươi nói là lôi thần chùy? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, không sai. Tử Long thử, hai con ngươi lập lòe tinh mang, này nắm chùy là bản đế trấn áp, hiện tại hắn đã bị ta luyện hóa, về sau cũng là thuộc về ta. Làm sao, ngươi gặp qua lôi thần chùy? Nhìn xem Tử Long thử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, điều đó không có khả năng. Tử Long thử, trong mắt điên cuồng lấp lánh, xem ra này Tử Long thử biết một ít gì. Tần Vân trong mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên vừa sải bước ra. Tại đây Tử Long thử ngây người thời khắc, Tần Vân một cái búa hướng Tử Long thử rơi xuống. Oanh, lực lượng đáng sợ theo lôi thần chùy lên cuồng bạo mà ra. Nhân loại, dừng tay, dừng tay. Tử Long thử thấy Tần Vân đánh tới, vẻ mặt kinh hãi. Hai con mắt của hắn nhìn xem lôi thần chùy, càng là vô cùng kiêng kỵ. Cái này cửu giai thiên yêu, tựa hồ càng thêm e ngại Tần Vân trong tay chùy. Thần phục, hoặc là chết. Nhìn xem Tử Long thử, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Một cái búa trực tiếp hạ xuống, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tử Long thử thân thể té bay ra ngoài, ngao ngao gào. Tử Long thử gầm thét liên tục, nhưng hắn một cái móng vuốt lại run rẩy lên. Cái kia móng vuốt chính là mới vừa rồi cùng lôi thần chùy va chạm móng vuốt. Chỉ thấy này móng vuốt đã cháy đen vô cùng. Thần phục, đứng ở trong hư không, Tần Vân trên thân khí thế như cầu vồng. Nhân loại, ta thế nhưng là cửu giai thiên yêu, ngươi mới thiên động chi cảnh, ta không có khả năng thần phục ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tử Long thử tức giận quát, không thần phục vậy liền chết, lưu lại ngươi yêu đan vừa vặn có khả năng trợ bản đế tu luyện. Nhìn xem Tử Long thử, Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân một bước lần nữa bước ra đi. Lần này Tần Vân trong tay lôi thần chùy, uy thế bảo đã tăng tới đỉnh phong. Oanh, một cái búa hạ xuống, hư không trực tiếp nổ tung. Đáng giận, Tử Long thử trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng hắn càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Tần Vân thực lực thật là đáng sợ, lại thêm lôi thần chùy, hắn căn bản là ngăn không được. Chết chết chết. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân một cái búa hướng Tử Long thử đỉnh đầu chùy xuống. Dừng tay, ta nguyện ý thần phục. Phu phu. Mắt thấy lôi thần chùy đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu, này Tử Long thử trong lòng triệt để hoảng loạn. Sau một khắc, Tử Long thử trực tiếp nằm trên đất, hai cái móng vuốt đem con mắt che cả người, hận không thể chôn dưới đất. Bộ dáng kia, nếu không phải Tần Vân biết này Tử Long thử đáng sợ, còn cảm thấy có chút đáng yêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.